Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muỗi gì mà độc vậy chứ? Không nói lời nào, Hứa Cảnh Dịch lặng lẽ nhìn vết hằn mờ mờ trên cổ Tô Nhung, dấu vết do chính tay anh vuốt ve mà thành. Anh đưa tay cầm tách cà phê trên bàn, nhấp một ngụm, giọng nói dịu dàng trở lại như thường lệ. Tô Yến Lâm nói hôm nay có buổi họp gia đình. Vâng, Tô Nhung cúi đầu, tránh ánh mắt đối diện, nuốt miếng đồ ăn trong miệng rồi khe khẽ đáp. Anh trai em nói mọi người lâu rồi chưa gặp nhau nên muốn tổ chức. Thấy vậy, Hứa Cảnh Dịch gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Vậy sẽ đến đâu? Để anh đưa em đi. Tô Nhung lập tức lắc đầu, xua tay từ chối, em đi taxi là được rồi. Gần lắm, rất tiện mà, thấy cậu kiên quyết như vậy. Hứa Cảnh Dịch chỉ khẽ, một tiếng, sau đó cùng Tô Nhung ăn nốt bữa sáng rồi dịu dàng tiễn cậu rời khỏi biệt thự nhà họ Hứa. Nhìn bóng cậu khuất dần khi bước vào xe taxi, Hứa Cảnh Dịch rút điện thoại ra, bấm gọi một cuộc. Tô Yến Lâm, lát nữa đi đánh gôn không? Hả, cái gì, tôi đang bận. Hôm qua còn phải thức trắng đêm thu dọn đồ, giờ tôi đang ở nước B rồi. Cậu nói gì? Ồ, không có gì. Không đợi đối phương nói hết câu, Hứa Cảnh Dịch đã lạnh lùng cúp máy. Bầu không khí quanh anh lập tức trầm xuống vài độ, đôi mắt đen càng trở nên sâu thẳm hơn. Gương mặt anh phủ đầy hơi lạnh, khiến người đối diện cũng cảm thấy rợn sống lưng. Không nói thêm lời nào, Hứa Cảnh Dịch quay người đi thẳng vào gara. Chẳng mấy chốc, một chiếc siêu xe thể thao màu đen tuyền lao ra khỏi cổng, đi theo hướng mà chiếc taxi khi nãy vừa rời đi. Tô Nhung không hề biết có người đang âm thầm theo dõi phía sau. Đúng giờ hẹn, cậu đến một quán nước nhỏ. Vừa bước vào đã thấy Thường Dịch Ninh đang ngồi ở chỗ gần cửa kính. Tô Nhung bước nhanh tới, kéo ghế ngồi xuống. Xin lỗi, em đến muộn. Không sao, là anh đến sớm 10 phút thôi. Thường Dịch Ninh mỉm cười với cậu, rồi đẩy cốc nước trước mặt lại gần. Anh gọi sẵn trà sữa cho em rồi. Cảm ơn anh Dịch Ninh. Nhìn Tô Nhung cầm ly trà sữa hút vài ngụm, Thường Dịch Ninh cười cười trêu. Anh cứ tưởng em không đến được cơ. Thấy cậu sững người, anh ta liền giải thích. Chỉ là luôn có cảm giác anh Hứa kia giám sát em rất chặt. Em, anh ấy, Tô Nhung há miệng, khẽ phản bác. Cũng không phải quá mức vậy đâu. Vậy sao? Thường Dịch Ninh cười khẽ, không tỏ ra tin tưởng cho lắm. Anh ta nhấc ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc siêu xe đen đậu ở bên đường, dáng vẻ bình thản nhưng lại là loại xe giá trị không nhỏ. Dừng lại một chút, anh ta thu hồi ánh mắt, rồi chuyển sang chủ đề chính. Tiếp tục chuyện hôm qua nhé. Anh nghĩ anh đã hiểu rõ quan hệ giữa em và Hứa Cảnh Dịch rồi. Không vòng vo, Thường Dịch Ninh đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Nhung, em thích Hứa Cảnh Dịch. Không ngờ lại nghe được một câu như vậy. Tô Nhung lập tức ngây người, nhưng chưa kịp phản ứng, Thường Dịch Ninh đã nói tiếp. Hơn nữa, anh ấy cũng rất thích em. Là loại tình cảm như yêu đương thật sự. Anh ấy thích em rất nhiều nhưng kiểu thích này có phần nguy hiểm, em có để ý không? Anh ấy rất ghét khi em tiếp xúc với người khác. Chỉ cần có tiếp xúc cơ thể hay ánh mắt qua lại, anh ấy sẽ lập tức làm gì đó để cắt ngang kết nối giữa em và người khác. Đừng vội phủ nhận, em hãy thử nghĩ lại thật kỹ. Thấy Tô Nhung lặng lẽ chìm vào suy nghĩ, Thường Dịch Ninh kiên nhẫn chờ rồi nói tiếp. Ví dụ như tối qua, anh chỉ vừa đến gần em một chút, anh ấy liền lập tức kéo em đi. Trước khi đi, anh ấy còn, à mà, anh không có ý phán xét gì cả đâu. Anh dừng lại một lát rồi nhẹ giọng. Chỉ là, thấy em có vẻ đang dối, nên muốn giúp em thông suốt một chút. Thường Dịch Ninh nở nụ cười, vui vẻ nói thêm, đừng tưởng anh chỉ biết làm nghiên cứu. anh còn là blogger tình cảm nữa đấy, livestream tư vấn yêu đương. Có cả học sinh luôn nhé. Không ngờ Thường Dịch Ninh lại có cả thân phận này. Tô Nhung tròn mắt ngạc nhiên. Một lúc sau, cậu mới lý nhí cất tiếng, thay đổi xưng hô với đầy sự tôn trọng. Thầy Thường, làm sao thầy biết, em thích anh ấy. Không ngờ Tô Nhung lại hỏi như vậy. Thường Dịch Ninh hơi sững người, rồi nhếch môi cười. Tối qua, khi thấy có cô gái nào đó đến gần Hứa Cảnh Dịch, em có cảm giác khó chịu, chua xót phải không? Anh đoán ngay là em có cảm giác với anh ấy rồi. Đó chính là ghen. Ngoài ra, anh còn thấy lúc Hứa Cảnh Dịch đến gần, ánh mắt em lấp lánh, hoàn toàn không kháng cự. Anh nhấp thêm ngụm trà sữa rồi nói tiếp. Nhiều khi, ngôn ngữ cơ thể còn thật hơn cả lời nói. Giờ, anh hỏi em một câu nhé. Giả sử thôi, nếu Hứa Cảnh Dịch hôn em có thấy ghê tởm, không thể chấp nhận không? Em, chẳng cần Tô Nhung trả lời. Vẻ ửng đỏ trên mặt cậu đã nói lên tất cả. Thường Dịch Ninh nhìn biểu cảm kia, cười như thể nhìn thấu hết mọi chuyện. Anh ngoài giỏi phân tích tình cảm, còn biết coi bói tiên đoán tương lai luôn. Tin không, giờ em bước ra khỏi cửa quán này, chưa đến 3 giây, Hứa Cảnh Dịch sẽ xuất hiện. Tô Nhung bị câu nói ấy làm cho sững sờ. Cậu quay đầu nhìn qua cửa kính, không thấy bóng dáng Hứa Cảnh Dịch đâu. Tin anh đi, ra ngoài là thấy ngay. Thế là, vì tò mò muốn kiểm chứng, Tô Nhung bước ra khỏi quán, đứng lặng bên lề đường chưa đầy vài giây. Két, một chiếc siêu xe đen bóng đột nhiên dừng lại ngay cạnh. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc và điển trai của Hứa Cảnh Dịch. Tiểu Nhung, Tô Nhung bị sự xuất hiện đột ngột này dọa cho giật mình. Không kịp phản ứng, mà quay đầu nhìn lại vào trong quán, về phía Thường Dịch Ninh. Không nhận ra sắc mặt người đàn ông trong xe đã âm trầm đến cực điểm. Hứa Cảnh Dịch cố nén cơn giận, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Tiểu Nhung, lên xe nào, cách Trương.